Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2137, viết thông đạo thông suốt cầu nguyệt phiếu đấy. Góc truyện audio.com, đây cũng không phải là bộ mặt biểu lộ phong phú có thể hình dung, quả thực là bộ mặt tự mang phụ đề. Ngô ngô ngô, Tống Thư Hàng cũng liền tượng trưng vùng vẫy mấy lần, tiểu đoàn tử cũng không biết là cái gì thành phần cấu thành, vào miệng tan đi. Hắn còn chưa kịp tới phản ứng, miệng bên trong tiểu đoàn tử đã biến mất không thấy gì nữa, dung nhập trong miệng hắn, trượt vào yết hầu. Mà lại phải biết Tống Thư Hàng mấy người hiện tại thế nhưng là cùng loại. Tinh thần thể, trạng thái, Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ nhìn qua hắn, ăn ngon không, ăn ngon, vào miệng tan đi, răng môi lưu hương. Tống Thư Hàng thành thật trả lời, hắn còn chưa kịp tới dư vị cái này, tiểu đoàn tử, cảm giác tiểu đoàn tử liền trượt vào hắn trong bụng đi. Bất quá tiểu đoàn tử dư hương lưu tại mồm miệng ở giữa, dư vị vô tận. Liền mùi vị kia, liền xem như có độc Tống Thư Hàng cũng muốn lại nếm thử. Nếu có cơ hội lại ăn một lần, hắn nhất định phải tinh tế nhấm nháp, tuyệt đối không thể trâu gặm mẫu đơn. Cái kia lại muốn ăn sao? Sau lưng Tô Thị A Thập Lục thanh âm vang lên, Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy vị này nhỏ nhắn xinh xắn tay của thiếu nữ bên trong, bưng lấy mấy cái tiểu đoàn tử trạng đồ vật. Lớn có nắm đấm lớn, nhỏ chỉ có to bằng quả vải. Nhiều như vậy, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, không chung thỉnh thoảng sẽ còn toát ra càng nhiều, ta tiện tay nhặt được mấy cái. Tô Thị A Thập Lục trả lời, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, oanh liệt nói, để ta lại ăn một cái, mấy phút sau nếu như ta còn chưa có chết, mọi người có thể thử ăn mấy cái. Dù sao hắn đều đã nếm qua một cái, cho dù có độc độc hắn một cái là đủ rồi. Nếu quả như thật chết rồi, cũng đúng lúc cho mọi người làm cống hiến. Nói, Tống Thư Hàng từ trước mặt thiếu nữ trong bàn tay nhỏ tiếp nhận một cái nắm đấm lớn viên, lần này hắn nắm vuốt viên, làm tốt. Tinh tế nhấm nháp, chuẩn bị, phẩm đồ ăn sư trình tự, nhìn, nghe, nếm. Trước nhìn vẻ ngoài, Tống Thư Hàng nắm vuốt tiểu đoàn tử thâm tình quan sát. Ân, rất đáng yêu, nhìn rất ngon miệng, sau đó nghe mùi thơm, hắn nhẹ nhàng hít hà viên, viên bản thân cũng không có hương vị, hoặc là nói nó mùi thơm đều tại. Vào miệng tan đi, sát na mới có thể phóng thích. Bất quá lúc này cái này tiểu đoàn tử bên trên tựa hồ nhiễm lên nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ân, là trước mắt cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trên người mùi thơm. Một bước cuối cùng nếm, bởi vì lo lắng thứ này vào miệng tan đi, sợ mình không có cách nào hoàn mỹ mà nhấm nháp đến mùi vị của nó, Tống Thư Hàng chuẩn bị trước nho nhỏ liếm một ngụm. Hắn nắm vuốt tiểu đoàn tử dơ cao, lè lưỡi nhẹ nhàng một liếm. Sau đó, cái này tiểu đoàn tử liền thuận hắn đầu lưỡi hòa tan ra, rót vào trong miệng hắn, một mực chảy vào hắn trong bụng. Toàn bộ quá trình mau lẹ vô cùng, Tống Thư Hàng yết hầu liền phảng phất vì tiểu đoàn tử khai thông vip thông đạo thông suốt không trở ngại. Tống Thư Hàng, nhật đấy, hắn lại không có nếm đến hương vị. Thở dài, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng xuống, đối màu trắng dài mảnh tỉ tỉ cùng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nói. Tiếp xuống, chúng ta đợi mấy phút nhìn xem ta có thể hay không trúng độc mà chết. Bạch Long tỷ tỷ cùng Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Trong lúc đó, Bạch Long tỷ tỷ nhàn rỗi nhàm chán, cũng từ trong hư không hái một nhóm màu trắng viên. Mấy phút sau, A Thập Lục trong ngực ôm tràn đầy màu trắng viên, một mặt mê mang. Góc truyện audio.com, Bạch Long tỷ tỷ cái đuôi cuốn thành một cái bán cầu, bên trong cũng chất đống màu trắng viên, đồng dạng hai mắt mê ly. Nơi này là chỗ nào? Ta đang làm gì? Những này màu trắng viên là cái gì? Ta vì cái gì tại ngắt lấy những này bạch viên, hai người phát ra cái này đến cái khác nghi hoặc, Tống Thư Hàng cau mày đứng lên, hắn hơi suy nghĩ một chút, suy đoán nói. Ta hoài nghi những này màu trắng viên hẳn là đồ ăn. Bọn chúng có thể ăn sao? Không có độc chứ, trên lưng xích tiêu kiếm lo lắng nói, Bạch Long tỷ tỷ cùng Tô Thị A Thập Lục đồng dạng lo lắng nhìn về phía những này bạch viên. Lúc này Tống Thư Hàng cắn răng một cái, nói. Đối với không biết đồ ăn, chúng ta muốn ôm cảnh giác trái tim. Chúng ta nơi này có bốn cái sinh vật không bằng. Liền để cho ta tới thử độc đi. Ta ăn trước một cái, ta ăn hết về sau, mọi người tại bên cạnh chờ một lát nhìn xem ta có thể hay không trúng độc. Nếu như ta ăn hết không có chuyện, mọi người lại ăn không muộn. Được, Tô Thị A Thập Lục nói. Dứt lời, nàng đi vào Tống Thư Hàng bên người, ra hiệu Tống Thư Hàng từ nàng trong ngực lấy một viên bạch viên. Tống Thư Hàng đưa tay, lại chọn lấy cái nắm đấm lớn màu trắng viên. Nắm vuốt hạ viên, hắn trước nhìn lại người, sau đó ngẩng đầu nắm vuốt trái cây, nhẹ nhàng một liếm. Màu trắng viên hóa thành chất lỏng, thuần thục thuận vip yết hầu thông đạo tiến vào Tống Thư Hàng trong bụng. Tống Thư Hàng, ta cảm giác có loại mãnh liệt ký thị cảm, Tô Thị A Thập Lục nhíu cái mũi nhỏ, Bạch Long tỉ tỉ gật đầu nói, ta cũng thế, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm dùng chuôi kiếm vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Thế nào, có cảm giác gì không? Đau bụng không? Cảm giác ăn ngon, không có cái khác cảm giác. Chúng ta chờ một lát nữa, nếu như ta không có việc gì, liền đại biểu cho cái này màu trắng viên có thể ăn. Tống Thư Hàng chân thành nói. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ dược hiệu. A Thập Lục Bạch Long tỉ tỉ, Xích Tiêu Kiếm tại bên cạnh cường thế vây xem. A, giống như có cảm giác. Tống Thư Hàng bắt đầu tỉnh táo phân tích trạng thái của mình. Ta cảm giác thân thể của mình, lấy, bả vai, xương quai xanh, vì đường phân cách online trở xuống vị trí đến cơ ngực chỗ trận trận ngứa. Cái này viên có độc, Xích Tiêu Kiếm hoảng sợ nói. Không, không giống như là có độc, loại cảm giác này cùng chúng độc khác biệt, loại này ngứa một chút cảm giác rất dễ chịu. Tựa như là trùng sinh đồng dạng, cực kỳ thoải mái, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cái kia viên có thể ăn sao? Ta cảm giác có chút đói. Tô Thị A Thập Lục nói. Bạch Long tỉ tỉ vung lên chảo, bình tĩnh nói. Chờ một chút, thường thường có đôi khi, ngứa, dễ chịu, qua đi chính là kịch độc chân chính phát tác thời điểm. Ngứa cùng dễ chịu chỉ là kịch độc lúc phát tác mang tới ảo giác. Thế là, mọi người lại bắt đầu một lần nữa vây xem Tống Thư Hàng. Cùng lúc đó, cô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong, khoảng cách Tống Thư Hàng bọn người bị cuốn vào thời gian bí cảnh, đã qua 2 ngày thời gian. Địa cầu Hoa Hạ thời gian đã là ngày 29 tháng 11. Thí luyện chi địa Thiên Đạo Bạch, bí bảo, thế giới bên trong, bia đá đạo hữu yên lặng thủ hộ lấy Tống Thư Hàng, mộc thân thể. Mộc thân thể bởi vì không có ý nghĩ của bản thể, không có thụ. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật. Ảnh hưởng, mặt khác tại 2 ngày thời gian bên trong, nó còn đem Bạch Long cùng Tô Thị A Thập Lục thân thể cũng tìm tới cùng một chỗ đặt vào nó thủ hộ phạm vi. Góc truyện audio.com, bia đá đạo hữu thủ hộ phương thức đơn giản thô bạo. Nó trực tiếp đào cái hố, không một cái đơn giản pháp thuật không gian, đem Tống Thư Hàng mấy người toàn bộ nhét vào. Cuối cùng, nó bia thân ở phía trên một trấn áp hình thành hoàn mỹ phòng ngự. Mộ bia, đại thụ, bảo kiếm, một loại cô tịch khí tức tràn ngập ra. A Thư Hàng khí tức phát sinh biến hóa, bia đá, nhìn, hướng trong mộ, nguyên bản chỉ còn cái đầu, bả vai Tống Thư Hàng nhục thân, lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Mấy hơi thở đã dài đến cơ ngực vị trí, sinh trưởng ra cơ ngực về sau, hắn rốt cục có ngực có thể để người dựa vào. Đồng thời, mộc trên thân thể có một viên huyết châu hiển hiện. Cái này mai huyết châu phía dưới kết cái một cái huyết võng bên trong tản ra thất thải bảo quang. Huyết châu, siêu, một chút chui vào trong mộ, dung nhập vào Tống Thư Hàng trong thân thể cách trương.